Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Ta mẹ nó. Cửu Huyền rất phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì để cho mình đến làm bảo an? Mà Văn Cường thì lại là đi trở nên nổi bật, bị người rộng truyền tụng vì anh hùng. Vì cái gì những này phá làm bảo an? Một cái so một cái còn mạnh hơn. Cửu Huyền tạm thời không nghĩ minh bạch vấn đề này. Vì sao làm cái bảo an? Còn đối với thực lực có như thế lớn yêu cầu. Chính mình ngưng khí kỳ vô địch, tại ngoại giới có thể treo lên đánh độ kiếp kỳ tồn tại. Ở đây đến là người đều có thể đem chính mình vò hai lần. Đây là vì cái gì đây? Mang theo thật sâu hoài nghi, mang theo thật sâu hoang mang. Cửu Huyền cưỡi lên bạch mã, mặc vào cái rắm khe hở mang khóa kéo giáp lưới, bắp xong phiên trực phù hiệu trên tay áo, bắt đầu cố gắng công tác đứng lên. Mà lúc này, một chỗ khác, thông thiên giới nhân loại đại bản doanh cách xa vạn dặm bên ngoài Thần Phong Doanh, khi Lý Văn Cường lại tới đây về sau, mới nhìn rõ Thần Phong Doanh chân thực diện mạo. Đây là một cái ẩn nấp sơn cốc, bốn phương tám hướng đều là núi non trùng điệp, nơi xa ẩn ẩn còn có dã thú, cùng một chút yêu thú, là chân chính yêu thú, không phải quýt béo mà loại này có thể so sánh được gia súc. Trông thấy những này yêu thú thời điểm, quýt béo mà hơi sợ đứng lên, đem đầu rút vào Lý Hạo trong ngực, không dám nhìn. Lúc này cũng chính là không có chỗ ngồi viết chữ, bằng không thì nó khẳng định được viết một câu. Ôm tương đương hơi sợ tương đương Lý Văn Cường có thể cảm nhận được quýt béo mà sợ hãi. Sở dĩ cũng đem quýt béo mà thật chặt ôm một hồi. Quay đầu hỏi, tiền bối, còn, vẫn còn rất xa. Từ Thiết cười cười, liền đến, nói chuyện công phu. Lý Văn Cường nhìn thấy trong sơn cốc có chút sơn động. Trong sơn động có từng đôi mắt nhìn ra, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ lăng lệ sát cơ. Lý Văn Cường trong lòng biết, chỉ sợ, từ nhóm người mình tiếp cận nơi này 1000 dặm thời điểm, liền đã sớm bị người nhìn thấy đi, thậm chí là đã bị vây quanh, đau đỡ trên cổ, chỉ là có chút keo kiệt. Thần Phong Doanh lại là ở trong sơn động, liền một lá cờ đều không có. Bất quá cũng có thể nghĩ đến thông. Thần Phong Doanh là đội cảm tử, xâm nhập địch hậu lính đặc chủng, không thể nào là loại kia uy phong lẫm lẫm tinh kỳ tung bay. Không có khả năng gióng trống khua chiêng xây dựng cơ sở tạm thời. Kia là ngại chính mình chết không đủ nhanh, rơi xuống đất nháy mắt. Lý Văn Cường xuất hiện trước mặt hơn 1000 người, toàn bộ đều là cánh tay Trần Đại Hán, ít có nữ nhân, cho dù có nữ nhân, cũng là mặc đơn giản, đồng thời trên mặt thoa đồ đổi màu ngụy trang. Tham kiến tướng quân. Từ Thiết nhàn nhạt phất phất tay, cười quay đầu nhìn về phía Lý Văn Cường. Đây là Thần Phong Doanh, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nói xong, Từ Thiết quanh thân chấn động, cái kia sạch sẽ thể đạo bào nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Chỉ lấy một đầu quần đùi, chân trần, Lý Văn Cường lộp bộp nhìn xem Từ Thiết. Tiền bối đây là, Từ Thiết nhàn nhạt nói, thần châu chi phong phất qua thông thiên giới, những nơi đi qua cát bay đá chảy, người ngã ngựa đổ, mà chúng ta thời khắc đều sẽ chết, có chết. Không lưu một tia tấc nhiều lần cho địch nhân. Ngươi nhìn trong tay ngươi mang theo 9 cái chữ vật giới chỉ. Trong đó bảo vật cần phải rất nhiều. Chiếu ta nói, ngươi liền nên đem chữ vật giới chỉ đặt ở Nam Châu. Coi như ngươi ở chỗ này hy sinh, tiền tài bảo vật cũng sẽ không bị địch nhân thu hoạch. Còn có thể để lại cho Nam Châu người hữu duyên. Lý Văn Cường, ngoặc kép. Ta có thể giải thích một chút, ta cái này 9 cái chữ vật giới chỉ, thật chỉ là chữ vật giới chỉ a. Từ Thiết không có cùng Lý Hạo nói thêm cái gì, chỉ một cái đầu đinh đại hán. Thiết Cương, ngươi mang Văn Cường đi dạo một vòng. giảng một chút chúng ta Thần Phong Doanh quy củ còn có việc dấu vết. Rõ, đầu đinh đại hán ra khỏi hàng, cười ha hả nhìn xem Lý Văn Cường. Tới đi huynh đệ, Lý Văn Cường yếu ớt gật đầu, đi theo Thiết Cương hướng hậu sơn trong rừng đi đến. Đi đến không ai địa phương, Thiết Cương nói, cởi quần áo ra đi. Lý Văn Cường không khỏi chăm chú ôm một hồi quýt béo mà. Làm gì? Thiết Cương nhíu mày, mặc quần áo không tiện. Không mặc quần áo mới không tiện, đều là nam nhân, xuyên cái quần cộc liền xong việc chứ sao. Nói, Thiết Cương liền đi tới, tự mình muốn giúp Lý Văn Cường cởi quần áo. Lý Văn Cường quá sợ hãi, ta tự mình tới, nói, buông xuống quýt béo, bắt đầu giải đai lưng. Một bên giải đai lưng, vừa có chút không được tự nhiên nhìn xem Thiết Cương. Ngươi xoay qua chỗ khác. Thiết Cương, ngươi sợ cái gì? Đều là nam nhân, nào có ngươi như thế nhăn nhó. Lý Văn Cường cười khổ một tiếng. Ai mà thôi, cũng thế, đều tới Thần Phong Doanh. Còn có cái gì là không thể tiếp nhận đây này? Từ Thiết lượt ta a. Hắn nói nơi này là phụ trách bảo an. Ai biết là phụ trách đối ngoại bảo an, thoát xong đạo bào. Thiết Cương không khỏi hai trừng mắt. Ngươi Masiro a, Lý Văn Cường, ngoặc kép, có chuyện gì nói sự tình. Ngươi đừng ngó, một bên nói, Lý Văn Cường một bên đem quýt béo mà bế lên. Hắc, đừng nói, ngực trần tử thời điểm, làn da tiếp xúc đến quýt béo mà ấm áp da lông. Còn tặc dễ chịu đâu, vừa cảm thụ. Lý Văn Cường một bên không tự chủ liền ôm quýt béo trên người mình ma lau, vừa đi một bên đem quýt béo mà khi kỳ cọ tắm rửa khan một dạng ở trên người ma sát, một bên hỏi, huynh đệ, ngươi tu vi gì a? Nhanh đại thừa, nhanh đại thừa rồi, thật sự là kỳ tài ngút trời. Có cái gì kỳ tài không kỳ tài, coi như đại thừa lại như thế nào? Không có chuyện, kia cũng là hư, cái gì gọi là cái chuyện? Ngươi về sau liền biết, ta hiện tại liền muốn biết, ngươi tu vi gì? Hóa thần kỳ a. Thiết Cương im ắng nhìn Lý Văn Cường liếc mắt, không nói gì, nhưng trong ánh mắt ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Ngươi cũng xứng, Lý Văn Cường là cái có tự biết rõ người, đối với bên trên chủ đề, lập tức hoán đổi. Không có khe hở dính liền. Đúng rồi, chúng ta đây rốt cuộc là ở đâu? Thần Phong Doanh, tại thông thiên giới bên trong là cái vị trí nào? Thiết Cương cười khổ một tiếng. Ngươi vậy thì làm khó ta. Như thế nói cho ngươi đi. Nơi này có rất ít người biết nơi này đến cùng là nơi nào. Đến cùng là vị trí nào? Bởi vì chúng ta Thần Phong Doanh làm việc tính đặc thù. Sở dĩ chúng ta tam thiên hai đầu đổi chỗ, có đôi khi đi đến chỗ nào liền ngay tại chỗ xếp vào ở đâu. Dần dà, ai cũng không biết đây là nơi nào. Vậy tại sao từ tiền bối có thể chính xác tìm tới nơi này? Thiết Cương lần nữa dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Cường. Hắn là tướng quân a. A, Lý Văn Cường bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia hắn là thông qua biện pháp gì? Thiết Cương cũng sẽ không có khe hở hoán đổi chủ đề. Ngoặc kép, ta nghe nói ngươi rất có thể kiếm tiền đúng không? Ha ha, không có không có. Thế nhân truyền nhầm, người bộ kia đầu tư bỏ vốn phương án chúng ta rất thưởng thức. Ai, nhưng là rất khó thành sự con a. Bởi vì muốn lừa gạt đại bản doanh những quân chính quy kia tiền không dễ dàng. Bọn hắn sợ chúng ta chết rồi. Dù sao ngươi cũng biết, Thần Phong Doanh là đầu đừng trên dây lưng quần. Đúng rồi, phạm vi hoạt động của ngươi liền đến nơi này a. Không nên rời đi ngọn núi này. Có yêu thú, Thiết Cương chỉ phía trước dãy núi. Lý Văn Cường tâm tình nắm thật chặt. Huynh đệ thân thiết, chúng ta có phải hay không mỗi ngày đều muốn đánh trận? Thiết Cương lắc đầu. Vậy đến không có. Đúng rồi, ngươi có cái gì kiếm tiền đường đi đừng quên nói cho ta a. Lý Văn Cường, ngoặc kép, Ai, nói chuyện phiếm thật mẹ nó mệt mỏi. Ta là tới đền đáp Nam Châu. Ta là tới đền đáp tu chân giới. Ta là tới vì tu chân giới chảy máu chảy mồ hôi. Ta mẹ nó, có thể hay không đừng ba câu không cách tiền. Những này người là chuyện ra sao a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.